Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rời khỏi bàn tiệc, dẫn Thủy Mỗi đưa bánh sinh nhật qua, ai ngờ trùng hợp như thế, lại gặp người quen của nguyên chủ Àng mím môi, vừa quay đầu trong lòng u ám. Quả nhiên, muội muội của nguyên chủ, cũng chính là nữ chính Yến Thu Uyển trong sách dẫn theo nha hoàn đi tới. Trên mặt hai người đều đeo mạng che mặt, mặt bị che kín nên không thấy rõ. Người nói chuyện là thiếp thân nha hoàn của Yến Thu Uyển, nha hoàn cười nói: "Cô nương, đây là lần đầu tiên chúng ta đến Tiêu phủ, xin hỏi phòng thay đồ ở đâu?" Yến Du thoáng dương mắt nhìn nàng ta, không nói gì, trong lòng nói thầm chẳng lẽ nhận ra rồi sao? Yến Uyển, là thế này, ta cảm thấy cô nương hơi quen mắt, giống như gặp ở đâu rồi, nhưng lại không biết tên cô nương cho nên hỏi thăm một phen. Yến Nhu Su khẽ thở ra, nàng đã nói không đến mức đó. Nàng và nguyên chủ vô cùng khác nhau, tính cách của nguyên chủ yếu ớt, học dáng vẻ liễu rủ trong gió của di nương. Trước đó, nàng là một người phụ nữ có thể trồng trọt, yếu đuối chỗ nào chứ? Cho dù tóc tai, quần áo cũng không phải phong cách kia, nhất là vì để phòng ngừa không muốn ai nhận ra, nàng còn cố ý hóa trang thay đổi gương mặt. Vì thế, lúc này nàng chỉ lạnh nhạt lắc đầu, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Bề ngoài có thể thay đổi, nàng tạm thời không nói chuyện, chỉ có thể làm một người không lễ phép thôi. Dù sao với thân phận mạnh như nữ chính chuyện trạch đấu, tâm tư đã thế này, nàng thật sự không muốn trêu chọc. Cũng may nàng làm thế đã khiến sắc mặt Yến Thu Uyển trở nên khó coi. Thân là thư nữ, thân phận của nàng ta thường bị lấy ra trêu đùa ác ý, nhất là sau khi đính hôn với Tấn Vương Thế Tử thì người nhắm vào nàng ta càng nhiều. Bây giờ người này vô lễ như thế, sợ một nữ tử không được thế tử yêu nên không cho nàng thể diện. Thảo nào nàng cảm thấy quen mắt, có lẽ là cùng loại với những nữ nhân ghê tởm kia. Lúc này Yến Thu Uyển hư lạnh một tiếng, âm trầm nói: "Đi thôi, đợi khi phu quân tương lai của nàng đoạt được đế vị, thân phận của nàng tôn quý, chẳng phải bọn họ phải quỳ lại hành lễ với nàng à?" Yến Thu Su không biết đối phương suy nghĩ điều gì, sau khi rời đi nàng càng bước nhanh hơn, đến hoa viên nơi bọn trẻ tụ tập. Lúc này 10 đứa nhỏ choai choai và rất nhiều người hầu đều tụ họp ở đây vui chơi giải trí. Đông Đông ngồi ở chủ vị đã nhìn trông mong lối vào từ lâu. Cậu bé nhìn như thế cũng khiến những người khác nhìn theo. Chu Chiêu Cần sốt ruột hỏi: "Người nói sao A Su tỷ tỷ còn chưa đến? Bổn điện hạ đói rồi." "Sắp rồi." Đông Đông mím môi. "Chẳng phải các ngươi đã ăn rất nhiều đồ rồi à? Chẳng ngon gì cả." Chu Chiêu Cần ghét bỏ nói. Đông Đông cảm thấy mình đoán không sai, quả nhiên chỉ có A Su tỷ tỷ làm thức ăn là ngon nhất. Đông Đông bĩu môi, thật ra những bằng hữu hắn muốn mời nhất đều không đến, người đến là người hắn không thân, ngay cả Đường ca, Đường tỷ Giang gia cũng không đến. Hắn cảm thấy mất mát, bị hối thúc đến mức không kiên nhẫn, đang muốn mắng một câu bỗng nhiên đứng lên phất tay. "A Su tỷ tỷ." Bọn nhỏ cũng nhìn lại. Bọn họ biết người tên A Su tỷ tỷ sẽ đưa rất nhiều thức ăn đến, lúc này từng đôi mắt lóe sáng có thể so với ngọn nến. Yến Thu Su cảm thấy vô cùng áp lực, một đám trẻ con nhìn nàng chằm chằm, nàng vội nói: "Thủy Mỗi, đưa bánh kem qua đi." Thủy Mỗi bước nhanh về phía trước, đem một chiếc bánh kem lớn hình tròn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp đựng cũng vô cùng lớn, sau khi để lên bàn mở ra, bọn nhỏ thi nhau kinh ngạc. "Hoa, đẹp quá." Chỉ thấy trong hộp cơm màu đỏ chứa bánh kem không phải màu vàng như Đông Đông nói mà là đủ màu sắc. Màu sắc trên bánh kem thật to, từ mứt quả được chia không đều, có màu đỏ của anh đào, màu hồng của quả đào, tím của nho vân vân. Điều kiện có hạn, màu sắc hơi giống nhau, nhưng đối với những đứa trẻ chưa từng thấy món này thì vô cùng kinh ngạc. Nhất là bánh kem kia thơm ngọt vị sữa, xen lẫn mùi thơm chua ngọt của mứt hoa quả càng làm cho bọn trẻ si ết. Ảy nước bọt. Đông Đông nghiêm túc dùng dao cắt bánh. Bên cạnh hắn, một đứa bé có vẻ vô cùng cao quý nhìn chằm chằm Yến Thu Su một hồi lâu, giống như đang xác định gì đó. Sau đó lại ngang ngược mở miệng nói với Đông Đông: "Tiêu Bình Châu, ngươi đưa A Su tỷ tỷ cho bổn điện hạ đi." Yến Thu Su, Đông Đông không hề suy nghĩ: "Không cho." Chu Chiêu Cần nhíu mày, tỏ vẻ đương nhiên: "Bổn điện hạ chỉ muốn chủ nương của ngươi, sẽ bồi thường cho người. Nói với hoàng gia gia đưa cho ngươi một ngự chu. Ngươi đừng hòng." Đồng Đồng hơi tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nhó. Lúc này, một giọng nói phá vỡ cục diện giằng co. Ta lại cảm thấy ý tưởng này rất hay. Đồng Đồng, một ngự chủ đổi lấy một chủ nương của người, vẫn là nhà ngươi được hời rồi. Dù sao không phải nhà ai cũng có ngự chủ. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên giống với Chu Chiêu cần mấy phần chậm rãi đi tới. Mỉm cười giống như đang trêu chọc đối phương, lại giống như cho Chu Chiêu cần chỗ dựa. Hơn nữa trên mặt hai người mang theo vẻ kiêu ngạo như nhau, phải nói là vẻ kiêu ngạo của nam nhân kia nhiều hơn. Hơn nữa, khi hắn ta nhìn Đông Đông lại mang theo vẻ ác ý, có được chỗ dựa, Chu Chiêu cần ưỡn ngực, càng cảm thấy mình không sai. Sắc mặt Đông Đông cứng đờ, THDC tức giận trừng mắt nhìn. Yến Thu Xu cũng muốn mắng chửi người, thảo nào trong cốt truyện Tam Hoàng Tử bị thất bại thảm hại, ngay cả trẻ con mà cũng bắt nạt. Nàng biết rõ lần này Tam Hoàng Tử không phải nhắm vào mình, hình như bị chọc tức ở đâu nên tìm nơi chút giận, nói mấy câu mà thôi. Ta không cần ngự chủ, ta chỉ cần A Su tỷ tỷ. Đồng Đồng ấm ức nói, cũng may lúc này giọng nói du dương vang lên. Tam Điện Hạ, A Su cô nương không phải chủ nương mà là nghĩa muội của thần. Tam Hoàng Tử vội quay đầu nhìn lại, Tiêu Hoài Đình nhanh chân đi tới. Lúc tới gần hắn ta lại âm trầm mở miệng, Điện Hạ suy nghĩ nhiều. Sợ là không thể toại nguyện. Sắc mặt Tam Hoàng Tử lạnh lẽo, hơi âm trầm nhìn hắn. Tiêu Hoài Đình không để ý tới, đi thẳng đến trước mặt Yến Thu Xu, ôm Đông Đông, đồng thời xin lỗi Yến Thu Xu. Xin lỗi, để muội chịu ấm ức rồi. Không có, Yến Thu Xu lắc đầu, tình huống đặc biệt không phải hắn có thể khống chế được. Chuyện này chỉ là mồi dẫn lửa, nàng không may gặp phải thôi. Đông Đông ôm cổ Tiêu Hoài Đình, vùi đầu vào vai hắn không nói gì, nhưng bả vai run lên nhìn như có vẻ tức giận mà bật khóc. Yến Thu Xu đau lòng thở dài, sắc mặt Tiêu Hoài Đình cũng lạnh như băng, tướng quân thiếu niên đánh đầu thắng đó trên chiến trường giờ này lạnh lùng nhìn hai cha con kia, mấy giây sau mới rời mắt nhìn quản sự phụ trách quản lý bên này, trầm giọng nói. Chẳng phải ăn bánh sinh nhật à, sao chưa qua đây cắt bánh? Quản sự vẫn luôn ẩn mình không nói gì vội đi qua. Vâng. Nô tài ca ngay, Tam Hoàng Tử thấy vậy, ánh mắt nhìn lướt qua Yến Thu Xu, lại nhìn Tiêu Hoài Đình, cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra không phải chủ nương, đã vậy thì chỉ là hiểu lầm một phen thôi. Xong, không biết cô nương này muốn đi phủ của bồn điện hạ không? Dù sao chim khôn biết chọn cây mà đậu, hắn ta nhíu mày cười nói. A Su cô nương, cô nương cảm thấy thế nào? Bổn điện hạ yêu thích tài nấu nướng của cô nương, nếu cô nương đồng ý, bổn điện hạ sẽ mời cô nương vào phủ với đãi ngộ của ngự chủ. Cô nương phải biết đi theo bổn điện hạ sẽ có tiền đồ hơn ở Tiêu gia. Yến Thu Xu cụp mắt cười nói, đa tạ điện hạ hậu ái, dân nữ lười nhác sợ không lọt mắt của điện hạ. Vừa dứt lời, Tiêu Hoài Đình nở nụ cười chế giễu. Ha, cách chương.